Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chương 22, tự cầu phúc. Mà ở cuối cùng chiến đấu đánh thời gian, Ishi mới khôi phục hành động lực, chakra cũng là khôi phục một nửa. Ishi, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Hizashi thật sớm chính là tỉnh lại, sau đó hỏi tiếp theo nên làm gì? Các ngươi ở nơi này chờ lấy. Ta trước đi xem một cái. Ishi suy nghĩ một chút. Tuy nhiên lại nhận được hai người phản đối. Ishi, người bây giờ thân thể nghiêm trọng không được. Đi nói sẽ vô cùng nguy hiểm. Mikoto nhìn thấy Ishi đi bây giờ từng bước chính là sắc mặt khó chịu. Nghĩ đến nhận được rất nặng nội thương. Lại là không cho phép Ishi đi trước. Không sao, ta cũng sẽ không cứ như vậy tiến lên. Ta cũng có biện pháp. Ishi bắt đầu kết ấn, sau đó sử dụng thông linh chi thuật, hơn nữa trong lòng yên lặng kêu lên nhất định phải đem cái kia góc triệu hoán đi ra. Bất quá bây giờ Ishi trong lòng cũng không có yên lòng. Mặc dù cái kia góc cần chakra rất thấp, nhưng là tên kia lại có điểm cao lãnh. Chính mình lần đầu tiên đưa nó triệu hoán đi ra là lấy lòng nó còn vì hắn làm một bàn mỹ thực. Kết ấn thi triển, chú văn triển khai. Thông linh thú hưởng ứng. Quá tân vận, cái kia cóc cư nhiên hưởng ứng. Sau đó khói mù lượn lờ trong. Một cái nhân loại lớn chừng bàn tay cóc hiện ra. Tiểu tử, ta không phải nói sao. Nếu là không có một bàn mỹ thực cũng đừng nghĩ kêu gọi ta. Ta còn muốn vội vàng lấy tán gái. Cái này cóc mặc dù nhỏ, nhưng là nó lại đã sớm trưởng thành. Là không đồng ý với Gamabunta loại chiến đấu này hình một loại cóc. Nó sức chiến đấu rất yếu. Nhưng là có lấy một cái đặc thù địa phương. Vậy thì là nó kèm theo cùng ăn nói gửi chuyển phong ấn năng lực tương tự. Có thể mang một ít khổng lồ vật thể bỏ vào chính mình nho nhỏ trong cổ họng. Cũng liền là manga trong Jiraiya là lẻn vào vũ ẩn thôn mà triệu hoán kia loại có thể nuốt người cóc. Hamaguri, tình huống lần này khẩn cấp. Ta dùng một chai cầu vồng nước trái cây tới trao đổi có thể hay không? Ishi đem một chai cầu vồng nước trái cây đưa tới Hamaguri bên người. Sau đó chính là xem nó đơn giản nếm thử một chút. Cũng tạm được, vị nói mặc dù so sánh lại không trên rượu mộc sơn trùng trùng nước trái cây. Ta trước hết trợ giúp ngươi xuống. Nhưng là sau đó nhất định phải cho ta làm một bàn trùng trùng tiệc rượu. Sau khi nói xong. Hamaguri thân thể đột nhiên biến thành cao hơn 3 thước. Sau đó mở to miệng. Tiểu tử, đi vào đi. Ishi lập tức đi vào Hamaguri trong miệng. Sau đó nói. Hamaguri, chờ lát nữa bất kể đụng phải cái gì nhẫn giả cũng không cần quản. Một mực hướng cơn xoáy chiều thôn tiến tới. Ishi sau khi nói xong. Hamaguri chính là ngậm miệng. Sau đó thân thể thu nhỏ lại đến lớn chừng bàn tay. Hướng cơn xoáy chiều thôn tiến tới, mà ở cóc trong miệng, Ishi cảm giác giống như ở một cái căn phòng lớn trong. Không một chút nào hẹp hòi, chính là không biết bên ngoài tình huống như thế nào, mà Hamaguri đi không bao xa. Chính là gặp phải Sakumo cùng Uzumaki nhất tộc người may mắn còn sống sót đang cùng vụ nhẫn chiến. Đấu, Hamaguri bản lấy đầu tiên hoàn thành Ishi nói nguyên tắc. Chính là không có đi quản những người này. Sau đó tránh bọn họ tiếp tục hướng cơn xoáy chiều thôn tiến lên. Mà Sakumo đang chiến đấu thời gian đột nhiên vừa phân tâm. Nếu không phải bên cạnh Uzumaki nhất tộc nhẫn giả trợ giúp. Sợ là phải bị phi tiêu chém chúng. Sakumo, ngươi là chuyện gì xảy ra? Làm là trung niên đồng lứa người kiệt xuất. Uzumaki hạo lúc này trở thành tạm thời thủ lĩnh. Sau đó liền hỏi Sakumo chuyện gì xảy ra. Không có gì. Chính là nhìn thấy một cái cóc. Sakumo trước chói mắt phẩy một cái. Chính là nhìn thấy một cái hoa văn quái dị cóc. Trong lòng cảm thấy hoa văn có chút quen thuộc. Nhưng là trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi. Cuối cùng đương Sakumo đoàn người chạy trốn tới qua chi quốc vòng ngoài thời gian. Chính là đụng phải ẩn núp Hizashi Hemei cầm. Ishi đi nơi nào? Sakumo lập tức hỏi, nghe Mikoto nói sau đó nhất thời chính là hô to không được. Xem ra trước cái kia cóc chính là Ishi triệu hoán đi ra Hamaguri. Không trách chính mình trước cảm thấy có chút quen thuộc. Kia cóc hoa văn cùng trước ở trong biển mặt nhìn Ishi triệu hoán đi ra cóc đơn giản là giống nhau. Như đúc, chính mình thật là hậu chi hậu giác. Sakumo lập tức muốn trở về cứu viện Ishi. Nhưng là đột nhiên chính là nhìn thấy cơn xoáy chiều thôn phương hướng đột nhiên là mọc lên hình. Một vòng tròn kết giới. Còn tại đi ra ngoài phát triển. Không được, tộc trưởng lại nhiên sử dụng chiêu này. Uzumaki Hạo lập tức chính là sắc mặt đại biến. Trong lòng không nghĩ tới tộc trưởng lại nhiên liều mạng tới mức này. Chuyện gì xảy ra? Lúc này Sakumo còn muốn trở về cứu viện Ishi. Đường kết giới đẩy tới thời gian còn muốn tiến lên. Nhưng là bị Uzumaki Hạo kéo lấy lui về phía sau rút lui. Sakumo, khác, đừng, ngang nhiên xông qua. Mà còn cái này kết giới là không đánh tan được. Uzumaki thở dài khẩu khí. Sau đó nói, đây là ta Uzumaki nhất tộc mạnh nhất phong ấn thuật. Cho dù là vĩ thú cũng là không phá được. Chớ nói chi là chúng ta. Cái này loại phong ấn thuật gọi là lục đạo giáp trận. Cùng bốn xích dương trận là cùng một cái cấp bậc phong ấn thuật. Thông thường mà nói căn bản là không có cách sử dụng. Nhưng là tại đem sinh mệnh dâng hiến cho kim cương quyển sau đó chính là có thể thi triển. Lấy tánh mạng mình là đại giá. Cái này phong ấn thuật cường độ từ không cần phải nói. Cái này chỉ sợ là Zenko là Sakumo đám người an toàn chạy thoát mới sử dụng được. Mau lui lại. Không nên bị kết giới vây lại. Uzumaki Hạo lập tức chính là làm cho tất cả mọi người lui về phía sau. Bởi vì này loại kết giới chỉ cần bị thâu tóm đi vào. Trừ phi người thi thuật tử vong. Như vậy nhất định liền chạy không ra. Mà còn trọng yếu nhất là. Chỉ cần thi triển cái này phong ấn thuật. Như vậy tộc trưởng tiếp theo nhất định sẽ sử dụng cấm thuật. Uzumaki nhất tộc có 3 loại bị liệt là cấm thuật phong ấn thuật. Ly biệt là thi quỷ phong tẫn. Ngục diêm phụ thân. Tà thần chớ chú. Cái này 3 loại đều có lấy cực mạnh tác dụng phụ phong ấn thuật. Nhưng là hiệu quả chính là thập phần cường đại. Thi quỷ phong tẫn. Đem chính mình linh hồn bán cho tử thần sau đó thu hoạch địch nhân linh hồn. Sau đó mình và địch nhân linh hồn sẽ ở tử thần trong bụng vĩnh viễn lẫn nhau căm ghét cùng đấu. Tranh đi xuống. Hơn nữa vĩnh thế không được siêu sinh. Ngục diêm cúi người. Cho gọi ra ngục diêm vương lực lượng phụ lấy tại chính mình trên người. Ngục diêm vương lực lượng trừ nhượng người thi thuật thực lực tăng vọt mà bên ngoài. Sẽ còn lệnh người thi thuật sẽ không tử vong. Nhưng là tại cuối người đã đến giờ sau đó chính mình hết thảy chakra cũng sẽ trở thành ngục diêm. Vương một bộ phận. Từ đó trở thành một người bình thường. Tà thần chớ chú. Lấy chính mình sở hữu máu tươi là đại giá. Có thể tước đoạt địch nhân ngũ cảm cùng hết thảy có thể tước đoạt năng lực. Cho dù là địch nhân sống cùng chết cũng có thể tước đoạt. Đường Uzumaki Hạo nhìn xem lục đạo giáp trận bên trong xuất hiện mười mấy cái vô cùng là khổng lồ. Tả không cấm long thời gian. Thở dài một tiếng. Xem ra tộc trường sử dụng ngục diêm phụ thân. Không nhiên những thứ này tả không cấm long sẽ không thay đổi lớn như vậy. Sakumo, đi. Hiện tại tộc trường sử dụng chiêu này. Những thứ kia tả không cấm long sẽ tự động chiếm đoạt hết thảy sinh mệnh. Người cái kia bộ hạ sợ rằng giữ nhiều lành ít. Uzumaki Hạo cũng không biết rõ nói cái gì cho phải. Cái kia Ishi hẳn là muốn qua trợ giúp Uzumaki nhất tộc. Nhưng không nghĩ đến chính là bỏ qua. Lúc này mới đưa đến lần này tình trạng. Kết giới lan tràn tới. Sakumo vẫn nhiên không có động tác. Sau đó đột nhiên bị Uzumaki Hạo từ phía sau cho đánh ngất xỉu. Hơn nữa bị đánh ngất xỉu còn có Hizashi Hemei cầm. Ta đầy cũng là muốn tốt cho các ngươi. Không nhiên bị kết giới bao vây nói. Các ngươi cũng sẽ chết ở bên trong. Uzumaki Hạo bất đắc dĩ nhượng tộc nhân vác trên 3 người bọn. Hắn chính là hướng bên bờ biển chạy trốn. Đối với Ishi sống sót vấn đề. Chỉ có thể là hy vọng hắn tự cầu phúc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,